Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426, chương 1366, người vĩnh viễn trong lòng ta. Phản Nguyên Đường trầm mặc 2 giây, vỗ xuống tay, lại mang theo Nhiễm Nhã lui lại, rời đi phòng ngủ, vì Tiền Thương Nhất nhường ra một con đường. Tiền Thương Nhất cũng không có kinh ngạc, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn biết Phản Nguyên Đường đoán chắc Lương Bình mẫu thân sự tình, cho nên không lo lắng Lương Bình sẽ chạy trốn. Ta tin tưởng ngươi, Lương Bình, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Phản Nguyên Đường trong giọng nói tràn ngập khen ngợi, tựa hồ rất hài lòng Tiền Thương Nhất làm ra lựa chọn. Tiền Thương Nhất không có trả lời, từng bước một đi ra ngoài phòng, mỗi một bước đều nặng dị thường, hai chân giống như là rót trì. Quang nhấc lên đều cần rất lớn khí lực. Trong phòng khách, Phản Nguyên Đường nắm Nhiễm Nhã tay. Hai người trên mặt nụ cười ấm áp, cực kỳ giống người một nhà. Không khí ngọt ngào ấm áp. Nhưng mà, trần nhà thi thể lại giống như một thuốc run dày độc dược, đem sở hữu ấm áp đều giết chết. Ta chờ ngươi, Nhiễm Nhã ngữ khí kiên định. Tiền Thương Nhất đi đến cửa trống trộm phía trước, tay trái chuyển động chốt cửa đồng thời. Quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt phức tạp, tiếp theo, hắn đem cửa kéo ra, chân phải bước ra ngoài, khu phố phía trước, Phục La thôn thôn dân đã tụ tập, nhân số không nhiều, đại khái mấy chục người, nhưng là những người này đều giống như Phản Nguyên Đường, đem thi thể dùng dây thừng cột vào bên hông, bất quá, bởi vì là bên ngoài, thể trọng không cách nào hoàn toàn triệt tiêu sức nổi. Cho nên trên sợi dây còn treo một ít vật nặng, phần lớn là đồ sắt cùng tảng đá. Những người này lòng bàn chân, mèo hoang chết thì chết, thương thì thương, khu phố giống như lò sát sinh. Tiền Thương Nhất đi về phía trước một bước, phía trước thôn dân cũng lui một bước. Tại mấy chục đạo nóng bỏng ánh mắt nhìn chăm chú, Tiền Thương Nhất hướng trạm dừng phương hướng đi đến. Hiện tại thời gian là nửa đêm, không có xe khách đường dài chảy qua. Nhưng là, nếu như muốn rời đi Phục La thôn, bến xe cơ hồ là duy nhất cửa ra vào. Đương nhiên, cái khác địa phương cũng có thể đào tẩu. Nhưng là sơn lâm nguy hiểm cùng không tiện cơ hồ đoạn tuyệt loại khả năng này. Dù sao Lương Bình chỉ là 10 tuổi hài tử. Mấy phút sau, Tiền Thương Nhất đi phía trước, cái khác thôn dân đi theo phía sau. Lúc này, nếu có người qua đường thấy được, có thể sẽ tưởng rằng trong đêm đưa hài tử đi đuổi xe lửa. Đơn sơ trạm dừng giống như cô độc nữ nhân đứng tại chỗ ngã ba. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Tiền Thương Nhất đứng tại trạm dừng phía dưới, ngẩng đầu nhìn một chút sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm. Lại nhìn về phía trước tại trailer bên trong xe khách lái tới phương hướng. Đường cái một đường tiến lên về sau, phía bên phải uốn lượn, một mực kéo dài đến phía trước trên núi. Tiếp theo, hắn xoay người, đối mặt Phục La thôn thôn dân đứng thẳng. Chúng ta liền đưa đến này. Ngươi phải chiếu cố tốt chính mình. Phản Nguyên Đường mở miệng. Nơi này, là hắn nguyện ý cho ra cực hạn khoảng cách. Nói xong, Phản Nguyên Đường hướng Tiền Thương Nhất đi tới. Tiền Thương Nhất tay trái vươn ra, nhường Nhiễm Nhã tới. Nhiễm Nhã sau khi nghe được, chuẩn bị tiến lên, nhưng lại bị Phản Nguyên Đường tay phải ngăn trở. Lúc này, Phản Nguyên Đường chính nhìn xem Tiền Thương Nhất, biểu lộ cảnh giác, hy vọng ngươi sẽ không quên người nhà của ngươi. Nói xong câu đó về sau, Phản Nguyên Đường mới thu hồi tay, nhường Nhiễm Nhã tiếp tục đi tới. Ta tuyệt đối sẽ không quên bọn họ. Tiền Thương Nhất giang hai tay ra, nhìn xem Nhiễm Nhã. Nhiễm Nhã sau khi đi mấy bước, chạy tới gần Tiền Thương Nhất về sau, nàng nhẹ nhàng nhảy lên, giang hai tay ra cùng Tiền Thương Nhất ôm ở đồng thời. Người thật tốt. Tiền Thương Nhất đem Nhiễm Nhã ôm lấy, nhẹ giọng tại Nhiễm Nhã bên tai nói ra, tuy là ngươi đã chết, nhưng là ngươi vĩnh viễn trong lòng ta, ta sẽ không quên ngươi. Nhiễm Nhã nghe được câu này về sau, nụ cười trên mặt cứng ngắc. Tiền Thương Nhất đem Nhiễm Nhã đẩy ra, trong tay nắm chặt dây thừng, quay người hướng cỏ dại dày đặc đồng ruộng bên trong chạy đi. Trên sợi dây treo chân chính Nhiễm Nhã, vừa rồi ôm thời điểm hắn đã đem dây thừng giải khai, đuổi theo, trực tiếp giết hắn. Phản Nguyên Đường mặt lạnh, dẫn đầu chạy ra ngoài, thôn dân theo sát phía sau. Đồng ruộng bên trong, Tiền Thương nhất tay phải đem dây thừng kéo xuống, không để cho Nhiễm Nhã thi thể biến thành biển báo giao thông. Đồng thời tay trái đẩy ra phía trước cỏ dại, hướng về phía trước chạy đi. Phía sau thôn dân mất đi rõ ràng biển báo giao thông về sau, tốc độ hạ thấp một ít. Bọn họ muốn phòng ngừa Tiền Thương nhất lại vụng trộm chui trở về. Không lâu, Tiền Thương nhất đi tới vách đá một bên. Tiếp theo, hắn đem một mực dùng để gia tăng trọng lượng tảng đá ném đi. Đồng thời theo dây thừng leo lên trên. Mất đi tảng đá trọng lượng về sau, Nhiễm Nhã thi thể dần dần nổi lên. Ở nơi đó, Phản Nguyên Đường chỉ vào Tiền Thương nhất, tăng tốc chạy tới, muốn bắt lấy dây thừng. Bất quá Tiền Thương nhất đã sớm nghĩ đến điểm này. Hắn leo đi lên về sau, ngay lập tức đem dây thừng thu hồi. Tiền Thương nhất ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới. Hắn cùng thực ức linh ngụy trang thôn dân khác nhau. Hắn không cần cùng thi thể giữ liên lạc, đến chỉ định độ cao về sau có thể nhảy xuống không quan. Nhưng là thôn dân tình huống lại khác. Bọn họ nhảy xuống về sau, thi thể sẽ tiếp tục nổi lên. Khoảng cách rất nhanh sẽ bị kéo ra. Không được bao lâu, ngụy trang liền sẽ bài trừ. Lộ ra nguyên hình. Lộ ra nguyên hình lại càng dễ bắt lấy Tiền Thương nhất. Nhưng là có một vấn đề. Đó chính là thực ức linh không thể đơn độc thời gian dài tồn tại. Bọn chúng phải lập tức chạy trở về. Về phần nguyên nhân, Tiền Thương nhất không rõ lắm. Nhưng là phía trước điểm này đã được đến nghiệm chứng. Bởi vậy, một mực theo tới thôn dân chỉ là ngẩng đầu quan sát. Ta có biện pháp. Phản Nguyên Đường khẽ nhíu mày. Vài giây đồng hồ về sau, hai tên thôn dân cầm dây trói giải khai. Sau đó đem đối ứng thi thể buộc chung một chỗ. Cái khác thôn dân thì đứng tại kính dâng ra tới trên thi thể. Tỷ lệ là 2:1. Phản Nguyên Đường mang theo Nhiễm Nhã đồng thời. Sau đó, thi thể bắt đầu nổi lên. Phía trên, Tiền Thương nhất đã lên tới đầy đủ độ cao. Đã sớm chuẩn bị xong hắn. Hai chân dùng sức nhảy ra. Hai tay duỗi về phía trước. Bắt lấy nhánh cây. Lại dọc theo nhánh cây cấp tốc leo đến trên núi. Toàn bộ động tác một mạch mà thành. Phảng phất đã diễn luyện qua vô số lần. Động tác giống nhau đổi thành chân chính lương bình đến. Đã sớm ngã chết nhiều lần. Tiền Thương nhất cách xa vách đá về sau, ngẩng đầu nhìn Nhiễm Nhã thi thể bay về phía rộng lớn bầu trời. Hắn giơ tay phải lên quơ quơ, giống như sau cùng cáo biệt. Về sau, hắn quay người trốn vào trong rừng rậm. Rất nhanh, Phản Nguyên Đường một nhóm cũng tới đến cùng một vị trí. Đứng ở bên cạnh hắn, Nhiễm Nhã đã có bắt đầu biến hình khuynh hướng. Chờ độ cao lại tăng cao một chút về sau, Phản Nguyên Đường ôm Nhiễm Nhã nhảy xuống. Rơi xuống đất đồng thời, Nhiễm Nhã thân thể bắt đầu biến hình. Mấy giây sau, biến thành thực ức linh bộ dáng. Bất quá, nó cũng không có trở về Phục La thôn, mà là tiếp tục đuổi theo Tiền Thương nhất. Sơn lâm bên trong, Tiền Thương nhất thời khắc chú ý hoàn cảnh chung quanh. Bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay hắn cũng không thể xem nhẹ. Hiện tại có thể nói đến toàn bộ điện ảnh thời khắc cuối cùng. Một khi sai lầm, phía trước làm hết thảy đều sẽ thất bại trong gang tấc, hoặc là trực tiếp chết tại điện ảnh bên trong. Bỗng nhiên, ô tô tiếng còi từ phía trước truyền đến. Tiền Thương nhất dừng lại, đem lực chú ý tập trung ở trên lỗ tai. Qua mấy giây, tiếng còi vang lên lần nữa. Một lựa chọn bày tại trước mặt hắn. Đến tột cùng là trốn đi, đợi đến hừng đông về sau lại nghĩ biện pháp rời đi, còn là trực tiếp chạy đến trên đường cái đón xe. Ở đây, hắn ở đây. Bỗng nhiên, một thanh âm truyền ra. Hơn nữa ngay tại bên tai, Tiền Thương nhất bỗng nhiên quay đầu. Nhìn thấy một chương cùng mình mặt giống nhau như đúc. Gương mặt này phía sau, chính là đại biểu cho ký ức màu trắng dây lụa. Màu trắng dây lụa một chỗ khác, xâm nhập trong tai. Ở đây, bại lộ vị trí tiếng hô hoán càng ngày càng vang dội. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?